thẳng đến Nhạc Lâm mà đi. Tiêu Viêm thần sắc như thường, không có đi để ý tới cùng Quách Chấn giao chiến Nhạc Lâm, mà là nhìn về phía kia sụp đổ động phủ, nơi mắt nhìn thấy, toàn bộ đều là màu xám tinh thạch. Hiển nhiên Quách Chấn 10 phần yêu thích tinh thạch này bộ dáng, mới dùng này tu kiến động phủ. Một bên Viêm Ngạc Kim Tinh Thú thì là đối Quách Chấn gào thét một tiếng, nhưng nó từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Tiêu Viêm nửa bước, chỉ là mắt lộ ra hung quang, chấn nhiếp Quách Chấn. Cái này rít lên một tiếng, thì là khiến Quách Chấn lập tức kinh hô một tiếng, hắn vốn định dùng này đấu kỹ giết Nhạc Lâm, nhìn xem Viêm Ngạc Kim Tinh Thú một lộ hung quang, chính là biết được tình huống không ổn. Bạo, theo gào thét một tiếng, sau lưng cánh tay trực tiếp nổ tung, hóa thành bóng đen, Nhạc Lâm khóe miệng tràn ra máu tươi, ngăn cản Quách Chấn một kích này. Nếu không phải Quách Chấn kịp thời thu tay lại, chỉ sợ vừa mới bị chém giết sẽ là hắn. Sau đó, Quách Chấn chính là không chút nào nghi trễ bạo nước mà đi, Nhạc Lâm lúc này biến sắc. Nếu là bỏ lỡ lần này đánh giết Quách Chấn cơ hội, như vậy ngày sau lại nghĩ giết hắn, chính là so với lên trời còn khó hơn, mà là dạng này gai độc, đối với Nhạc Lâm đến nói là uy hiếp cực lớn. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản Quách Chấn rời đi, bởi vì Quách Chấn thực lực ở trên hắn, huống chi nguyên khí tràn đầy tình huống dưới, đuổi theo, chết không phải Quách Chấn, mà là chính hắn. Tiêu Viêm nhìn dưới mặt đất những cái này màu xám tinh thạch, cảm thụ một phen về sau, xác định những cái này trong tinh thạch vẫn tồn tại có lôi đình chi lực. Quách Chấn cũng vẹn vẹn chỉ là đem những cái này tinh thạch xem như kiến trúc vật liệu mà thôi, cũng không có sử dụng tinh thạch này bên trong lôi đình chi lực. Quách Chấn rời đi, Nhạc Lâm gào thét một tiếng, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, nhìn xem liền phải rời đi Quách Chấn, nhẹ giọng mở miệng, giết hắn. Tiêu Viêm nói chuyện đối tượng tự nhiên chính là một mực ngoan ngoãn xảo xảo tại bên cạnh hắn Viêm Ngạc Kim Tinh Thú, đạt được Tiêu Viêm khẩu lệnh. Viêm Ngạc Kim Tinh Thú lúc này liền là mắt lộ ra hung quang, hướng phía kia Quách Chấn đuổi theo. Viêm Ngạc Kim Tinh Thú tản mát ra cường đại uy áp, uy thế như vậy không phải đơn thuần áp lực, vẫn tồn tại cùng chúng nó huyết mạch trong cơ thể uy áp. Lúc này làm cho Quách Chấn tốc độ lập tức giảm chậm lại, lúc này hắn đột nhiên vừa quay đầu, chính là nhìn thấy hướng hắn tê rít gào mà đến Viêm Ngạc Kim Tinh Thú. Nhất thời, đầu hắn da chỉ là có vô số con kiến bò qua, trên người lông tơ dựng lên. Ngay tại Quách Chấn tiếng gào thét bên trong, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, xuất hiện một khối tam sắc tinh thạch. Tam sắc nguyên thạch, lập tức liền có người nhận ra Quách Chấn trong tay tình thế, đều là thân hình dừng lại, nhao nhao tản ra, thần sắc kiên kỵ lui về sau tránh. Tam sắc nguyên thạch cùng Quách Mộ tính mạng liên kết, cả đời sử dụng 3 lần hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này là lão phu lần thứ 3 thi triển, cho dù chết, cũng phải để ngươi chờ trả giá đắt. Quách Chấn thần sắc lộ ra điên cuồng, trong tay tinh thạch hung hăng bóp phía dưới, tam sắc gần sóng bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét ngang ra, phàm là bị lan đến gần tất cả mọi người, từng cái thân hình đều là trì trệ. Cái này tam sắc nguyên thạch có thể nháy mắt ngưng kết phạm vi bên trong người linh hồn, thời gian mặc dù không cách nào bền bỉ, nhưng ở giao chiến thời điểm, lại là có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Cơ hồ ngay tại bốn phía tất cả mọi người thân hình dừng lại thời điểm, thần sắc xuất hiện mờ mịt trong nháy mắt, Quách Chấn đột nhiên nhìn về phía Viêm Ngạc Kim Tinh Thú bên trên Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra sát cơ. Hắn hận nhất là Nhạc Lâm, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, lúc sắp chết đã nghĩ kỹ, giết Tiêu Viêm, Nhạc Lâm chỉ có thể tại Viêm Hà Tinh bên trên tiếp tục giải dụa. Nếu không lúc Tiêu Viêm trở thành Nhạc Lâm giúp đỡ, hắn cũng căn bản sẽ không đứng trước bây giờ sắp chết chi cục. Tại cái này tử vong cuối cùng, Quách Chấn rét lạnh cười một tiếng, thẳng đến Tiêu Viêm chớp mắt mà tới. Viêm Ngạc Kim Tinh Thú gào thét một tiếng, đầu ta đột nhiên hất lên, Quách Chấn thê lưng cười thảm, tay phải nâng lên thời điểm, trong tay tam sắc nguyên thạch đúng là biến thành tứ sắc. Hắn tự biết mình nếu là không cần, hắn sa hẳn phải chết. Dứt khoát trực tiếp thiêu đốt linh hồn, triển khai bí thuật, tam sắc nguyên thạch tại nó trong tay bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt buộc, đột nhiên bóp, lập tức tứ sắc gần sóng trực tiếp khuếch tán ra đến, khiến cho Viêm Ngạc Kim Tinh Thú thân thể cũng là đột nhiên trì trệ, Quách Chấn trực tiếp thiểm lược tại Tiêu Viêm trước mặt, thần sắc dữ tợn, mang theo ngập trời sát cơ, tay phải một chỉ điểm hướng Tiêu Viêm. Thu phục Viêm Ngạc Kim Tinh Thú lại như thế nào, cùng lão phu cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Có thể tại cái này thần phạt chi địa sống sát hạng người, không nói mỗi một người, đều là lòng dạ tâm cơ cực sâu người, muốn diệt sát đều là 10 phần khó khăn. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem tiến đến Quách Chấn, nhất thời, vòng ánh sáng lưu chuyển. Dịu băng. Như vậy khoảng cách, Quách Chấn thân thể cùng linh hồn thật giống như bỗng nhiên bị trùng điệp vỗ, linh hồn cùng thân thể mãnh liệt hạ xuống cảm giác,

lập tức mở miệng. Làm sao không thấy được Ti Mặc? Kia người lùn khuôn bát mỉm cười nói. Ti Mặc cùng bọn ta đạo khác biệt, nàng sẽ không đến. Giang An lắc đầu, tránh đi chủ đề, nhìn về phía Tiêu Viêm lúc vẻ mặt nghiêm túc lên. Không biết Tiêu Phong huynh phóng xuất ra cái này Viêm Hà Tinh phong ấn tất cả hung thú, cần mấy ngày? Một tháng, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời. Tốt, một tháng sau, Tiêu Phong huynh phóng xuất ra toàn bộ hung thú về sau, kia trọng phạm sinh cơ liền sẽ không tiếp tục bị hấp thu. Đến lúc đó mong rằng ba vị giúp ta, dựa theo Giang Mộ nói cho ba vị phương thức, ta chờ mở ra phong ấn lỗ hổng, bước vào chỗ sâu trong lòng đất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đợi đến chỗ sâu trong lòng đất còn cần Tiêu Phong huynh cùng Khôn Bác huynh triển khai cấm chế thuật, khiến cho chúng ta hướng chỗ càng sâu tiến lên. Đến lúc đó ổ đồ huynh thân xác cường hãn, nhưng tại phía trước mở đường, Nguyên Kiếm huynh thực lực mạnh nhất, linh hồn chi lực cũng là cường hãn, mong rằng chỉ dẫn phương hướng. Về phần ta chỗ này, việc này ta làm chủ đạo, ta sẽ linh hồn xuất thể, lấy linh hồn thể hiệp trợ Nguyên Kiếm huynh dò xét chỉ dẫn, hiệp trợ ổ đồ huynh phía trước mở đường, Tiêu Phong huynh cùng Khôn Bác huynh liền phụ trách suy yếu cấm chế. Giang An quả quyết nói, nó lời nói mới ra, nó bên cạnh ba người nhao nhao thần sắc khẽ động, liền từ đầu đến cuối lạnh lùng lão giả Nguyên Kiếm, cũng đều là ghé mắt lộ vẻ xúc động. Linh hồn xuất thể, lấy linh hồn thay thế thân xác, Giang huynh có biết như thế làm việc nguy hiểm? Kia Nguyên Kiếm khàn khàn mở miệng, lần thứ nhất nói chuyện, tự nhiên sẽ hiểu, một khi có chút sai lầm, thân xác liền sẽ hủy đi, linh hồn càng là cô âm không dài, chắc chắn sẽ đột tử, nhưng chỉ có dạng này mới có thể để việc này nắm chắc càng lớn, để Giang Mộ thực lực tăng gấp bội, bằng không mà nói, bằng vào ta chờ đều là thân xác tồn tại, khó mà đi hướng chỗ càng sâu, chư vị, việc này Giang Mộ trả giá rất lớn, chỉ mong có thể thành công. Mong rằng chư vị lẫn nhau không muốn lẫn nhau nội đấu, bằng không mà nói, đừng trách Giang Mỗ đến lúc đó trở mặt không quen biết. Giang An lời nói lập tức âm hằng, hắn cho người cảm giác luôn luôn tương đối ôn hòa. Việc này đột nhiên âm hằng, tại tăng thêm hắn nói linh hồn xuất thể lời nói, lập tức khiến cho cái này âm trầm ngữ khí càng có lực uy hiếp. Tiêu Phong huynh, hết thảy xin nhờ. Giang An thở sâu, hướng về Tiêu Viêm ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tiêu Viêm nhìn xem Giang An, có chút chắp tay. Sau đó chính là không do dự nữa, chậm rãi đứng dậy, lập tức chạy về phía bầu trời, Viêm Ngạc Kim Tinh thú gào thét mà lên, theo sát phía sau Tiêu Viêm, nó đến dường như rất hưởng thụ Tiêu Viêm đứng tại nó trên đỉnh đầu cảm giác. Ba ngày sau đó, toàn bộ Viêm Hà Tinh ầm vang chấn động, một chỗ hung thú vùng đất phong ấn bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, kia là một tôn hộ báo hung thú, thần sắc của nó bên trong lộ ra hưng phấn, xông ra nó vùng đất phong ấn. 7 ngày sau, Viêm Hà Tinh bên trên lần lượt truyền đến gào thét, từng tôn hung thú thần minh, tại từng cái khu vực không ngừng theo bọn nó vùng đất phong ấn xông ra. Khi gào thét thanh âm chấn động Viêm Hà Tinh bát phương, khiến sinh tồn ở cái này Viêm Hà Tinh bên trên đám người nhao nhao ngơ ngác. Nửa tháng sau, Viêm Hà Tinh xuất hiện kinh thiên biến, vượt qua hơn phân nửa hung thú được phóng thích mà ra, thiên địa u ám, tiếng oanh minh long trời lở đất. Tại khu vực đông bộ nơi nào đó sơn phong trong huyệt động, Ti Mặc yên lặng ngồi ở nơi đó, thần sắc âm tình bất định. Một tháng sau, toàn bộ Viêm Hà Tinh bên trên, gần như tất cả phong ấn hung thú đều được phóng thích mà ra, toàn bộ bộc phát ra ngập trời gào thét. Kia là cơ hồ tất cả hung thú xông ra phong ấn về sau, phát ra đối với mình từ khát vọng âm thanh. Kế đỏ hành tinh biến vạn năm, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, nghênh đón lần thứ hai biến đổi lớn, đây là Viêm Hà Tinh biến. Tại cái này toàn bộ Viêm Hà Tinh tất cả hung thú đều đang thét gào, nhao nhao xông ra lẫn nhau phong ấn giam cầm vùng đất đồng thời, kia vùng đất phong ấn hình thành các loại nhan sắc màn sáng, cũng là cùng nhau chấp động, liên tục chấp động mấy lần về sau, phát ra một tiếng thiên băng địa liệt to lớn oanh minh. Tiếng oanh minh bên trong, Viêm Hà Tinh địch sóng A tất cả hung thú phong ấn, đúng là đang nhấp nháy phía dưới, âm vang sụp đổ, theo cấm chế sụp đổ. Viêm Hà Tinh phản phất đều tại kịch liệt chiến đấu, càng là tại kia Viêm Hà Tinh bốn phương khu vực vị trí trung tâm. Tại cái này oanh minh bên trong không biết Giang An lấy phương thức gì, lại cái này đại địa bên trên bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng, cái này lỗ hổng là một đạo sâu không thấy đáy khe hở khe rãnh, chừng mấy vạn trượng dài, sâu không lường được. Một cổ nồng đậm đến cực điểm địa khí từ cái này khe rãnh bên trong bạo phát đi ra, kia địa khí nồng đậm ngưng tụ có nhan sắc, kia là thổ hoàng sắc sương mù tại trong chốc lát liền tràn ngập hơn phân nửa cái bầu trời,